Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, tái hiện Ryujin Zaka. Khi nhìn đến Soyo trong nháy mắt, Siliev cũng biết mục đích của hắn, nhất định là tới giết hắn. Ngươi làm sao biết ta ở chỗ này? Ngay cả là biết Soyo mục đích, thế nhưng Siliev cũng không có hoảng loạn, ngược lại là trầm giọng hỏi. Hắn thực sự cực kỳ nghi hoặc, phải biết rằng hắn chuyến này là cơ mật, coi như là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc trong cũng có rất ít người biết. Nhưng là Soyo lại có thể trực tiếp tìm được hắn, nhất định là khâu nào xuất hiện vấn đề. Soyo nói ra, miễn là ta muốn biết, các ngươi Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sự tình ta cũng có thể biết. Siliev trong mắt tinh quang lóe lên, nói, ngươi ở đây chúng ta đoàn hải tặc trong có 5 vùng. Soyo nói, không sai, hơn nữa còn không chỉ một cái, có rất rất nhiều, ta muốn, kết quả này ngươi cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Hoàn toàn chính xác, Siliev cũng không phải cảm thấy bất ngờ. Dù sao dâu trắng đoàn hải tặc ở cái này mảnh nhỏ hải vực bên trên tung hoành nhiều năm như vậy, thế lực rắc rối khó gỡ, ai cũng không biết chỗ tối lại có bao nhiêu người là dâu trắng đoàn hải tặc nhân. Nhất là ở Soyo thượng vị sau đó, dâu trắng đoàn hải tặc tiến hành rồi một vòng lật cải cách. Có thể dùng dâu trắng đoàn hải tặc so với dâu trắng thời kỳ càng thêm quy củ biến hóa cùng nghiêm ngặt biến hóa, cho dù là ít một chút lòng trung thành, nhưng vẫn như cũ có vô số người là tâm hướng dâu trắng đoàn hải tặc. Ngươi là tới giết ta? Siliev trực tiếp mở miệng hỏi. Đối phương đều thẳng thừng như vậy, Soyo tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm, gật đầu nói, đối với ta liền là tới giết ngươi. Siliev nắm chặt nhị đại quỷ triệt, lạnh lùng nói, ta cũng sớm liền muốn lãnh giáo một chút có thể cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào tương đề tịnh luận tử thần cao chiêu, bất quá nếu muốn giết ta chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Soyo nói, ta đương nhiên biết không sẽ dễ dàng như vậy. Nếu không ta như thế nào hôn lại tự xuất thủ. Xem ra ngươi đối với mình cực kỳ tự tin. Siliev ngón tay một trống, nhị đại quỷ triệt nhất thời lộ ra một hào quang màu đỏ ngòm. Hảo đao, vẻn vẹn chỉ là lộ ra một đoạn nhỏ. Thế nhưng Soyo nhìn thấy sau đó, cũng là trong mắt quang mang đại tác phẩm. Từ trong thâm tâm tán thán một tiếng, tốt một bả sát khí ngất trời yêu đao. Đây là ta đã thấy nhất tà dị đao. Hải tặc thế giới quỷ triệt series mấy bả đao tất cả đều là hảo đao. Hơn nữa cái chuôi này quỷ triệt chủ nhân vẫn là giống như Siliev loại này sát tính rất nặng người. Ở Siliev trong tay, cây đao này sợ rằng nhiễm vô số tiên huyết, có thể dùng nó trở nên càng thêm tà dị. Cho nên cho dù là Soyo vẻn vẹn mới thấy được một tia, nhưng cũng đã cảm thấy nó tà ác. Siliev nói ra, chờ một hồi ta sẽ dùng máu của ngươi tới khiến nó uống ăn no. Ta muốn nó nhất định sẽ cực kỳ thích ngươi huyết. Nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng muốn thấy rõ hiện thực. Soyo khóe miệng lộ ra khinh thường cười nhạt. Hắn tay trái cũng đặt ở tử thần chi nhận bên trên. Chỉ một lúc, hắn bỗng nhiên quát lên. Động thủ, tại hắn tiếng quát dưới, Vista bỗng nhiên hướng về phía còn lại hải tặc phóng đi. Mà Soyo thì là rút ra một bả thấp bé đao, bắn chết hắn. Xin sâu, trong sát na, cây đoạn đao kia mũi đao liền bắn tới Siliev trước mặt. Mà lấy Siliev tâm thái, cũng là trong nháy mắt bạo tạc, hoảng sợ kinh hô một tiếng. Nhị đại quỷ triệt ra khỏi vỏ, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng tách ra một chút. Xin sâu mũi đao vẫn là đâm xuyên qua Siliev bả vai trái. Siêu. Một kích thành công, Soyo lập tức thu hồi xin sâu, đưa nó thu hồi vỏ kiếm. Người cái tên này, Siliev che cùng với chính mình bả vai, biểu tình đau nhức phi tiêu so với, ánh mắt khó tin nhìn Soyo. Từ vừa thấy được Soyo bắt đầu, hắn vẫn đều ở đây phòng bị, nhưng là không ngờ tới Soyo công kích thật không ngờ nhanh chóng. Rút đao trong nháy mắt cũng đã công kích. Hơn nữa còn là trong nháy mắt xuyên qua khoảng mấy trăm thước đến rồi trước mặt của hắn. Cho nên hắn liền cơ hội tránh né cũng không có. Bất quá Soyo cũng không cho phép bị cho hắn nói nhảm cơ hội. Trở vào bao tử thần chi nhận ra lại rút ra. Bất quá lúc này đây cũng là biến thành Ryujin Zaka. Xâm la vạn tượng, đều vì cho tàn. Ryujin Zaka, tiếng rên nhẹ từ Soyo trong miệng phát sinh. Chặt tiếp theo liền thấy đến Soyo huy động Ryujin Zaka. Trong sát na, một đạo long quyển hình tường lửa nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời đem Siliep bao vào trong đó. Một ít tới gần Siliep hải tặc tức thì bị cái này long quyển hình tường lửa cuốn vào trong đó. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắc hồ tử đoàn hải tặc hết thảy hải tặc đều là hoảng sợ lui về phía sau đi. Bất quá lúc này Vista cũng là đã tới trước mặt bọn họ. Song đao lưu đại kiếm hào. Đối mặt trên trăm hải tặc. Cũng là như sói lạc bầy dê một dạng. Triển khai điên cuồng tàn sát. Phanh. Siliep từ trong ngọn lửa vọt ra. Chỉ thấy y phục trên người hắn đều bị đốt rách rách dưới dưới. Lao ra sau đó. Hắn đem khoác trên người áo khoác bỏ rơi. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Soyo. Lúc này Siliep nhị đại quỷ triệt đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Màu trắng thân đao phảng phất là nhuộm một tầng huyết. Trở nên yêu dị huyết hồng. Bá. Theo Siliep một đao bổ ra. Nhất thời một đao đỏ như máu đao mang từ trên thân đao bắn ra. Nhanh chóng biến lớn. Trong chớp mắt liền đi tới Soyo trước mặt. Đối mặt cái này bén nhọn chảm kích. Soyo sắc mặt không thay đổi. Ở đao mang đi tới trước mặt hắn thời điểm. Mới. Chỉ có. Huy động Ryujin Zaka. Đao phong. Lưỡi đao. Tiếp xúc được bén nhọn huyết hồng đao mang. Có thể dùng đao mang không cách nào tiến thêm một bước. Sau đó không ngừng tiêu tán. Keng. Siliep tốc độ rất nhanh. Theo sát đao mang phía sau. Ở Soyo xuất thủ ngăn trở đao mang thời điểm. Hắn đã đến. Hắn xuất đao tốc độ nhanh đến cực điểm. Đánh ra góc độ cũng là hết sức quỷ dị. Ở quơ đao thuần 4.8 gian. Soyo dường như nghe được vô số thê thảm quỷ khóc sói chu. Dường như lại vô số ác quỷ đưa hắn bao phủ. Chút tài mọn. Soyo cũng là lạnh rên một tiếng. Vẻ mặt chẳng đáng. Ryujin Zaka cùng nhị đại quỷ triệt đụng vào nhau. Phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó hai người đều là lấy tốc độ cực nhanh. Không ngừng xuất đao. Không ngừng công kích. Hai người đao đều là màu máu đỏ. Bất quá rồi lại là bất đồng hồng sắc. Soyo Ryujin Zaka là dường như hỏa diễm. Phảng phất có sinh mệnh. Mà Siliep nhị đại quỷ triệt thì là yêu dị đỏ thầm. Khiến người ta liếc mắt nhìn liền biết thấy sợ nổi da gà. Đinh đinh đinh đinh leng keng. Hai người lấy thuần túy kiếm kỹ đọ sức. Siliep vóc người so với Soyo còn cao lớn hơn. Thế nhưng tốc độ không chút nào không thua Soyo. Cùng Soyo nếu đấu tương xứng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.